Tu La Đế Tôn, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1404, chương 1404, thực thi trùng. Thạch Hạo phản ứng cực nhanh, lập tức một cái thuấn di rời đi, thậm chí còn không quên đem tử kim thử cũng nắm ở trong tay. Hưu, côn trùng màu đen kia một kích vồ hụt, lập tức lại ngóc đầu trở lại. Tốc độ y nguyên nhanh đến mức không hợp thói thường. Sau phần lớn Ngọc Tiên đều mạnh hơn ra một đoạn, Thạch Hạo lại thi triển thuấn di. Nhưng là, khi hắn từ trong tiểu tinh vũ đi ra thời điểm, lại hãi nhiên phát hiện, côn trùng kia đã bay đến đi qua, cách hắn bất quá chút điểm khoảng cách, không kịp tránh né nữa. Thạch Hạo tâm niệm vừa động, một ngụm lỗ đen đã là tại trước người hắn mở ra. Côn trùng màu đen lập tức không có đi vào. Sau đó, liền không có sau đó. Chết rồi, Thạch Hạo kinh ngạc. Gia hỏa này thế nhưng là từ tiên vương trong thi thể chui ra ngoài. Mà phải biết, Thạch Hạo căn bản là không có cách tiếp cận cái kia tiên vương thi. Khí tức kinh khủng đủ để đem hắn xinh xinh xé nát. Cái này từ mặt bên đã chứng minh côn trùng này cường đại. Mà lại, tốc độ của nó so Ngọc Tiên nhanh hơn. Phảng phất cũng đã chứng minh, nó cực có thể là chuẩn tiên vương cấp bậc tồn tại. Nhưng mà, Thạch Hạo lỗ đen một tấm, gia hỏa này liền chết. Cứ thế mà chết đi. Cho nên, Thạch Hạo có thể không kỳ quái sao? Cái này tương phản cũng quá lớn. Đây là cấm địa đặc thù thực thi trùng. Tử kim thử thanh âm cũng hợp thời vang lên. Tử lực phá hoại tới nói, nó thế nhưng là tiên vương cấp bậc, bởi vì nó ngay cả tiên vương thi thể đều có thể đâm rách. Ân, tiên vương thân thể thế nhưng là bị tầng thứ 6 tiên tắc rèn luyện qua. Chính là đường đó bất động mặc cho Ngọc Tiên oanh kích, cũng khó có thể làm bị thương hắn mảy may. Cho nên, có thể đâm xuyên tiên vương thi thể dù là chỉ là thi thể, vẫn là đủ thấy loại côn trùng này lực phá hoại đáng sợ. Nhưng là, từ phòng ngự góc độ đến xem, nó chính là một phổ thông côn trùng. Ngươi tùy tiện vỗ một trường, liền có thể đưa nó giết chết. Tử Kim thử lại nói, đây cũng quá mâu thuẫn. Có được cơ hồ lực công kích mạnh nhất, nhưng lại có cực kỳ nát như lực phòng ngự. Như vậy cực đoan thuộc tính là cái gì sẽ xuất hiện tại cùng một đầu sinh vật trên thân? Thật sự là kỳ quặc quái gở. Thạch Hạo còn tại hiếu kỳ, đã thấy có càng nhiều thực thi trùng từ tiên vương thi trong miệng chui ra. Giống như giết chết bọn chúng một đồng bạn về sau, đã dẫn phát bọn chúng nổi giận, muốn cùng mà động, là đồng bạn báo thù. Ông, vô số côn trùng màu đen bay lên, giống như phô thiên cái địa hướng về Thạch Hạo đánh tới. Mẹ nó, quá nhanh, nhiều lắm. Tử Kim thử mặc dù nói đám côn trùng này lực phòng ngự yếu bạo, căn bản không chịu nổi một kích, nhưng là bọn chúng thế nhưng là có được siêu việt Ngọc Tiên tốc độ, từ bốn phương tám hướng quyển tịch mà đến, căn bản không kịp cản. Bất quá Thạch Hạo cũng không phải võ giả bình thường. Ông, từng thanh lỗ đen mở ra, đem Thạch Hạo bao vây lại. Lập tức, vô số côn trùng như thiêu thân lao đầu vào lửa, một đầu bại đi vào, lại không thể có thể đi ra. Thế nhưng là, lỗ đen mở ra đến coi như lại dày đặc, lại có thể đem tất cả lộ tuyến đều chắn sao? Đáp án là không thể. Chí ít mấy chục con côn trùng vòng qua lỗ đen, tiếp tục đâm tới. Lấy bọn chúng lực sát thương đáng sợ, một kích trúng mục tiêu, có thể tùy tiện đem Thạch Hạo thân thể xé mở. Sau đó, thực thi trùng có thể không chỉ là ăn thi thể, vật sống huyết nhục bọn chúng cũng chiếu ăn không lầm. Ha ha, có thể Thạch Hạo thân ảnh lại tại nơi xa xuất hiện. Tại lỗ đen mở ra đằng sau, hắn liền lấy thuấn di rời đi nguyên địa. Dù sao chỉ cần không ra tiểu tinh vũ phạm vi, hắn ở đâu đều có thể mở ra. Duy vì lỗ đen, không đợi đám côn trùng này kịp phản ứng, Thạch Hạo lại mở ra vô số lỗ đen, đem những này thực thi trùng toàn bộ nuốt vào. Như thế lặp lại mấy lần, chạy đến thực thi trùng đã là toàn diệt. Tử Kim thử nhìn mà than thở, nói, loại côn trùng này đối với Ngọc Tiên tới nói đều như là ác mộng đồng dạng tồn tại. Nhưng tại trong tay của ngươi, lại là 2-3 lần toàn bộ xử lý. Có được tiểu tinh Vũ Thạch Hạo, chẳng khác gì là đi ra một đầu hoàn toàn mới con đường. Mà lại, hắn cũng không có từ bỏ hiện hữu hệ thống tu luyện. Cả hai kết hợp, cái này có thể không nghiêu bức sao? Thạch Hạo nhìn xem tiên vương thi, trong lòng thở dài, mỗi một vị tiên vương khi còn sống đều là tọa trấn một cái lưỡng giới thông đạo. Cho nên, bọn hắn là tuyệt đối đáng giá tôn kính. Thạch Hạo không đành lòng để vị này tiên vương phơi thây tại đây. Thế nhưng là, hắn ngay cả tiếp cận đều là không thể. Thì như thế nào an táng vị này tiền bối đâu? Chỉ có chờ hắn có được tiên vương cấp chiến lực lúc mới có thể làm được. Thạch Hạo đem chuyện nào ghi tạc trong lòng, sau đó vòng qua tiên vương thi, tiếp tục đi tới, lại là vài ngày đằng sau. Thạch Hạo trở lại quỹ đạo. Hắn vốn cho rằng trong 1-2 tháng liền có thể tìm tới vô ngã tiên tôn thi thể. Nhưng như thế không ngừng mà đường vòng, thời gian lại muốn xa xa vượt qua, lại là mấy ngày sau, Thạch Hạo dừng lại nghỉ ngơi, vừa mới lại gặp tình hình nguy hiểm, một gốc tản ra khí tức hôi thối dây leo lại muốn đem hắn quấn chặt lấy. Thời điểm chiến đấu, một lá liền có thể che trời, uy lực lớn kinh người, may mắn hắn có thuấn di, mà Tử Kim thử cũng là hỗ trợ. Lâm thời đâm một cái trận, mới đưa gốc dây leo này mặn ngăn trở, cho hắn bỏ chạy cơ hội. Cấm địa chi hiểm, thật sự là ở khắp mọi nơi. Đó là đồ chơi gì? Thạch Hạo hỏi, thông thiên cổ đằng, Tử Kim thử nói ra, vốn nên rất hòa hài tiên thực. Đáng tiếc, ở nơi này bị ô nhiễm, trở nên khát máu, gia hỏa này, chẳng lẽ là từ viễn cổ mà đến? A, Thạch Hạo còn muốn xáo lộ Tử Kim thử vài câu, hiểu rõ hơn một ít gì đó, nhưng hắn đột nhiên phát hiện có sinh linh ngay tại nhanh chóng tiếp cận. Hắn đứng lên, hướng về nơi xa phóng tầm mắt tới. Quả nhiên, một người chính bay lượn mà đến, tốc độ cực nhanh, nhưng cũng lộ ra không gì sánh được đến chật vật, bởi vì hắn cũng đang bị thông thiên cổ đằng truy sát. Đến nơi này liền thoát ly thông thiên cổ đằng phạm vi công kích. Người kia cũng chậm hạ thân hình, hướng về Thạch Hạo nhìn lại. Hắn tựa hồ lộ vẻ kinh ngạc, ở chỗ này có thể gặp một kẻ nhân loại. Cấm địa hai chữ này liền để nơi này trở thành sinh linh dừng bước chỗ. Thạch Hạo cũng đang quan sát hắn. Người này nhìn qua đại khái 24 đến 25 bộ dáng. Mặc dù đây nhất định không phải số tuổi thật sự của hắn, nhưng hắn cũng xác thực hết sức trẻ tuổi, sẽ không vượt qua 500 tuổi. Kim Nguyên Tiên, ít nhất là cửu tinh, bởi vì đánh vỡ cực hạn đằng sau, chợt nhìn cũng cùng cửu tinh tu vi không có khác nhau. Mà dám chạy tới nơi này lịch luyện, Thạch Hạo tin tưởng hắn khẳng định đã bước qua cực hạn. Thật không nghĩ tới, thế mà còn có thể nơi này nhìn thấy nhân loại. Người trẻ tuổi này từ tốn nói, ta tên An Huyền, ngươi là ai? Hắn mặc dù tự báo tính danh, chợt nghe chút rất là khiêm tốn, nhưng ngữ khí lại là ngạo nghễ cực kỳ, lộ ra một cỗ ở trên cao nhìn xuống bá khí. Thạch Hạo mỉm cười, ta tên Thạch Hạo. Thạch Hạo, An Huyền lẩm bẩm vài tiếng, lộ ra một vòng vẻ mờ mịt, chưa nghe nói qua. Sau đó, hắn lộ ra vẻ chợt hiểu, ngươi là cái nào tiên vương môn hạ đi? Lời này làm sao lộ ra một cỗ cảm giác ưu việt đâu? Giống như tiên vương trong mắt hắn cũng không phải là một vực chi vương, mà là có thể tùy ý phân phó A Miêu A Cầu. Ô, Thạch Hạo bỗng nhiên trong lòng run lên, thật là có một cái tồn tại có thể xem tiên vương là không có gì. Tiên tôn, Hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.